ly hôn hiểu biết một chút. Chương 90, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 90, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex. Khương Vu cho rằng Thẩm Mộ sẽ về khuya, đang định ăn qua loa cho xong bữa. Nào ngờ lại bị bắt quả tang. Thẩm Mộ tức mà cười. Em định ăn cái này ấy hả? Cô trỏ vào đống bánh mì, bánh quy đang bày đầy bàn. Vừa hỏi tội còn không quên lau vụn bánh trên khóe miệng Khương Vu. Khương Vu bây giờ ngày càng biết chơi xấu. Cô thản nhiên lắc đầu đáp. Điểm tâm ngọt trước bữa cơm. Thẩm Mộ khoanh tay. Vậy sau bữa đâu? Khương Vu nghĩ nghĩ rồi cười gián qua. Nếu còn bụng thì ăn thêm chút nữa. Láo cá. Thẩm Mộ nghĩ sao trước kia cô lại không phát hiện dưới lớp da nghiêm túc của luật sư Khương lại có một mặt láo cá như vậy chứ? Cảm khái xong, Thẩm Tổng cam chịu thay đồ mặc nhà, xắn tay áo, chuẩn bị vào bếp nấu cơm cho vợ. Khương Vu nhàn nhã đi theo sau, nói là giúp một tay nhưng Thẩm Mộ sao lại thật sự để cô động vào. Khương Vu chỉ đứng một bên nói chuyện, chờ đút ăn thôi, hôm nay sao chị về sớm vậy? Chị có thiên lý nhãn, Thuận Phong nhĩ, biết em không nghe lời nên cố ý về bắt quả tang. Khương Vu bĩu môi, cô mới không tin, có phải chị làm bạn chí cốt không có tâm hay không? Chuyện đề cử, trời sinh một cặp, cực phẩm yêu nghiệt, Thẩm Mộ dừng tay một chút, rồi khẽ thở dài, chuyện của Tư Giao chị thật sự không có cách, những gì nên nói chị đều nói cả rồi. Nó cùng Lục Hoàn có thể vượt qua được ải lần này hay không phải xem chính nó thôi. Khương Vu rửa sạch quả táo, cắn rắc một ngụm. Cậu ấy lại ăn hiếp Lục Hoàn nữa à? Thẩm Mộ quay đầu liếc Khương Vu một cái. Liếc em làm gì, vốn chính là vậy mà. Khương Vu bày tỏ quan điểm, cô vẫn luôn cảm thấy Lục Hoàn đi theo Phó Tư Giao là đáng tiếc nhân đôi. Vậy em vui rồi đấy, bọn họ đúng là sắp chia tay. Thẩm Mộ quay đầu đi, Khương Vu thiếu chút nữa đã nghẹn táo, cũng làm Thẩm Mộ hoảng sợ, lập tức tắt bếp chạy đến vỗ lưng. Không đợi Thẩm Mộ kịp lo lắng, luật sư Khương vừa hoãn lại được liền quăng ra một câu càng nghẹn. Vậy Lục Hoàn có cần trợ giúp pháp luật không? Hai người họ có đề cập đến vấn đề phân chia tài sản này nọ sao? Thẩm Mộ hung tợn gõ trán Khương Vu một cái, dứt khoát không thèm để ý đến cô. Hai câu vừa rồi phần nhiều là vui đùa, móc mỉa thôi. Khương Vu ăn táo xong liền thay vẻ mặt nghiêm túc. Hỏi Thẩm Mộ, vì sao hai người kia lại muốn chia tay? Thẩm Mộ vừa bật bếp nấu cơm vừa đáp. Vì một chuyện nhỏ, em cũng biết, hai cô gái ở cùng nhau. Thứ nhiều nhất trong nhà chính là quần áo. Lục Hoàn sửa sang lại, muốn Tư Giao chừa một nửa tủ quần áo cho mình để đồ đạc. Con nhỏ Phó Tư Giao kia ngại phiền toái. Nói với Lục Hoàn là treo đại không phải được rồi sao? Chỉ vì chút chuyện đó. Hai người sợ là sắp lần thứ ba. Nói đến đây, Thẩm Mộ còn bấm tay đếm đếm. À, không đúng, lần thứ tư, sắp chia tay lần thứ tư. Khương Vu tựa vào cửa tủ lạnh, nghiêm túc nói, em lại không cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Thẩm Mộ nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên khoa trương. Để quần áo cũng muốn chia tủ ra, vậy có khác gì mấy đứa nhỏ ở mẫu giáo dành nhau quả táo? Chia nhau cái ghế đâu? Phó Tư Giao chắc hẳn cũng nghĩ vậy. Nhưng Lục Hoàn sẽ không? Khương Vu nói một cách khẳng định. Thẩm Mộ thấy Khương Vu chắc chắn như vậy thì cũng lơ đãng thả chậm động tác. Nghiêm túc lắng nghe suy nghĩ của luật sư Khương. Lục Hoàn là không danh không phận ở lại nhà Phó Tư Giao. Chị xem ngay cả việc nhỏ như thu dọn quần áo. Cô ấy ở nhà cả ngày. Lại còn phải chờ Phó Tư Giao về. Hỏi ý kiến xong mới làm, đây là biểu hiện rõ ràng, cụ thể nhất cho việc Lục Hoàn không có cảm giác an toàn. Không an tâm với Phó Tư Giao, với cái nhà ấy, còn Phó Tư Giao thì sao? Cậu ấy đáp lại Lục Hoàn thế nào? Lục Hoàn chỉ đưa ra một thỉnh cầu nho nhỏ, muốn một nửa tủ quần áo mà thôi. Nhưng ngay cả điều đó, Phó Tư Giao cũng không thỏa mãn cho Lục Hoàn. Chị nói cô ấy phải làm sao để xem ngôi nhà đó như nhà mình. Xem bên cạnh Phó Tư Giao là nơi mình thuộc về đây. nếu tình cảm mà chỉ có một bên luôn thỏa hiệp, như vậy kết quả cuối cùng nhất định sẽ là chia tay. Nếu để em nói thì cũng đừng tính gì mà lần thứ tư. Dứt khoát xem như lần cuối cùng luôn đi. Khương Vũ nói đến hùng hồn, lý lẽ, khiến Thẩm Mộ Á Khẩu không trả lời được. Cô thật sự muốn biện giải đôi câu cho bạn tốt của mình. Muốn nói Phó Tư Giao là thật sự yêu Lục Hoàn. Tình cảnh của tên kia ở nhà họ Phó căn bản không cho phép nó lựa chọn một cô gái mà không quan tâm đến đời sau. Nhưng nó chính là không buông bỏ được Lục Hoàn, cho nên mới liều mạng nỗ lực, chút càng nhiều tinh lực vào công việc, chỉ mong một ngày kia mình có thể đứng vững ở đàng hoa. Xây dựng nên một tương lai thuộc về mình và Lục Hoàn thôi. Nhưng Khương Vũ nói có sai sao? Không có, nhìn không thấy, sờ không đến cái gọi là tương lai. Đối với Lục Hoàn mà nói thật sự quá xa xôi. Sự thật là sao? Sự thật là hiện tại, ở nhà Phó Tư Giao, cô ngay cả nửa chiếc tủ quần áo cũng không có được. Như vậy còn bảo người ta chờ mong cái tương lai xa xôi kia thế nào? Thẩm Mộ là nhìn Phó Tư Giao và Lục Hoàn bắt đầu. Cũng nhìn hai người phân phân hợp hợp mấy năm nay. Chẳng lẽ lần này thật sự phải chứng kiến bọn họ cáo biệt lẫn nhau ư, nghĩ đến đó thôi mà cô còn đau lòng. Đương sự hai bên thì sao? Bây giờ lại có cảm tưởng thế nào? Thẩm Mộ sững sờ thật lâu. Cô chỉ hoang mang nhìn Khương Vũ. Có mờ mịt, có mất mát, có tiếc nuối. Canh trong nồi sôi sắp khô rồi mà cô vẫn không chú ý đến. Khương Vũ vội vàng bước qua tắt lửa. Thẩm Mộ như vậy khiến cô cảm thấy đau lòng. Phải suy nghĩ lại xem có phải mấy lời vừa nói quá nghiêm trọng hay không. Cô chỉ là người đứng xem. Nhưng Thẩm Mộ là bạn của Phó Tư Giao và Lục Hoàn. Chị quen biết Lục Hoàn đã 7-8 năm. Phó Tư Giao lại càng là bạn từ nhỏ đến lớn. Những lời vừa rồi của cô thật có hơi quá thẳng thừng. Thật ra em cũng không phải. Chỉ là, Khương Vũ cố gắng cứu vãn. Nào ngờ ánh mắt Thẩm Mộ dần chuyển sang Khương Vũ. Cô đột nhiên mở miệng hỏi. Còn em cũng cảm thấy vậy sao? Cảm thấy hai người họ không thích hợp ấy hả? Không, thấy không có cảm giác an toàn khi ở đây. Bên cạnh chị, Khương Vũ thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trong cái đầu này của Thẩm Mộ rốt cuộc suy diễn cái gì nha? Đang nói người khác, sao tự dưng lại quẹo về bản thân rồi? Khương Vũ đành phải nghiêng người, nâng mặt Thẩm Mộ, hai người chán tựa chán. Đừng nói là muốn sắp xếp lại đồ đạc, sổ quần áo của chị ra. Cho dù bảo chị lập tức đi ra ngoài thì chị cũng sẽ làm theo lời em mà. Không phải sao? Thẩm Mộ gật đầu, sau đó lộ vẻ ấm ức. Thế nào, em muốn đuổi chị đi sao? Sao có thể, Khương Vũ cười nói, hôn lên môi Thẩm Mộ như an ủi. Chị xem, nhà Phó Tư Giao đối với Lục Hoàn mà nói chỉ là một chỗ dừng chân. Nhưng nơi này đối với em thì khác, nó tuy thuộc danh nghĩa của chị nhưng lại là nhà em. Nhà chúng ta, Thẩm Mộ cảm động, vừa rồi không phải đang nói chuyện bạn tốt chia tay sao? Nhưng xin lỗi chí cốt. Bây giờ cô chỉ muốn bế Khương Vũ lên giường thôi, dù sao cũng tắt lửa rồi, tụi mình đợi lát lại ăn. Mắt Thẩm Mộ sáng lấp lánh, lửa bếp lụi tan, lửa tình bùng cháy, bầu không khí vừa đẹp. Khương Vũ cũng có cảm giác, cô tiến đến bên tai Thẩm Mộ, thì thầm, thật ra không ăn cũng được, bởi vì vừa rồi em ăn bánh quy hơi nhiều. Thẩm Mộ híp mắt, bị chị bắt được ha. Em chính là thấy hôm nay chị không có nhà, một mình nên không chịu ăn cơm đàng hoàng đúng không? Em không phải, em không có, Khương Vũ phủ nhận, không nhận cũng không sao. Chốc nữa có rất nhiều cơ hội và thời gian để hỏi chuyện. Thẩm Mộ nghĩ, cô rồi sẽ làm luật sư Khương ngoan ngoãn nhận sai xin tha thứ. Ngày đó gặp Thẩm Mộ, nghe bạn nói những lời ấy xong. Phó Tư Giao liền tìm chỗ yên lặng suy ngẫm một phen. Không về nhà họ Phó, không về Thượng Lâm Uyển, nhà Thẩm Mộ không chào đón lại càng không thể suy xét. Thỏ khôn còn có ba hang, huống chi là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Phó. Bất động sản thuộc danh nghĩa Phó Tư Giao không chỉ có một chỗ là Thượng Lâm Uyển. Chẳng qua vì nơi đó có Lục Oản nên cô mới đến thôi. Tự tìm một chỗ ở, ngây người trong đó 3 ngày. Ngoại trừ đi làm theo lẽ thường thì Phó Tư Giao không hề liên hệ Lục Oản. Không phải cô không muốn. Thật ra trở về cúi đầu nói tiếng xin lỗi Lục Oản đối với Phó Tư Giao mà nói cũng không phải quá khó khăn. Nhưng cả hai cô đều biết rõ vấn đề căn bản không nằm ở cái gì mà quần áo. Tủ đồ này kia, nếu không cho cô chút thời gian để suy nghĩ cẩn thận thì tương lai của cô và Lục Oản thật sự sẽ tràn ngập nguy cơ. Có lẽ Thẩm Mộ không nói sai. Người thay đổi không phải Lục Oản mà là chính cô. Phó Tư Giao nghĩ. Cô phải dùng thời gian mấy ngày này để hồi tưởng lại một mình, đã từng quen biết, yêu đương với Lục Oản thuở ban đầu. Thời gian 3 ngày không dài cũng không ngắn. Phó Tư Giao tuy không thể nói mình đã biết tương lai nên làm thế nào nhưng cô thật sự có nghiêm túc xem xét lại vấn đề của bản thân. Bây giờ cô có thể ôm một trái tim chân thành, thật tình về nhà đối mặt với Lục Oản. Cô yêu em, muốn nói với em những gì từng làm sai. Cô nguyện ý sửa, mong Lục Oản cho cô chút thời gian. Nhưng Phó Tư Giao trở về nhà lại không thấy được bóng dáng Lục Oản. Trong phòng im ắng đến đáng sợ, một chút tiếng động cũng không có. Giày Lục Oản hay đặt nơi cửa ra vào không còn. Dự cảm không ổn nháy mắt dâng trào trong lòng. Phó Tư Giao vội chạy vào phòng sách, laptop, bảo bối của Lục Oản. Công cụ làm việc của em cũng biến mất, lại đến phòng ngủ, Phó Tư Giao mở hết tất cả tủ đồ, bên trong vẫn đầy ngập quần áo. Nhưng khi cô lật đến góc nhỏ của Lục Oản, quần áo gấp chỉnh tề và vali hành lý để đó đã không còn. Lục Oản đi thật dứt khoát, ngay cả một câu, một chữ cũng không lưu lại, trực tiếp mang hết tất cả vết tích về mình trong căn nhà này đi theo. Phó Tư Giao lập tức luống cuống. Như vậy không giống những lần chia tay trước kia. Lục Oản là biên kịch. Mỗi lần rời đi đều sẽ để lại cho Phó Tư Giao một trang giấy lớn. Trên đó là thư tay em viết. Sau này hai người quay lại. Những bức thư đó cũng được Phó Tư Giao xem như tình thú giữa những người yêu nhau. Giận dỗi lẫn nhau mà cẩn thận cất giữ. Nhưng hôm nay, cái gì cũng không có. Lục Oản hẳn đã thật sự thất vọng. Một câu cũng không muốn nói với cô. Phó Tư Giao bên đây thì bạn gái chạy. Luật sư Khương ở Hoa Sách bên kia lại nhận được cuộc gọi từ một người bạn. Trong tay em còn một dự án chưa xong. Hoàn thành bản thảo mới có thể rời đi. Cho nên phải ở lại thành phố Kinh Nguyên một thời gian nữa. A Vu, chị giúp em được không? Khương Vu cẩn thận suy nghĩ. Chị có thể giúp em tìm một chỗ dừng chân. Bảo đảm trong thời gian ngắn cậu ta sẽ không tìm được. Gần giữa trưa, Khương Vu gửi cho Thẩm Mộ một tin nhắn nói là có việc bận. Không về nhà ăn cơm, mà lúc này, có người đang chờ cô ở quán cà phê dưới lầu Hoa Sách. Là Lục Oản, hai người gặp nhau, Khương Vu đưa cho Lục Oản một chiếc chìa khóa, uống xong ly cà phê liền một mình đi trước. Lục Oản ngồi lại một lúc rồi dựa theo địa chỉ Khương Vu cho mà gọi xe. Đi đến một khu dân cư bình thường ở phía nam thành phố Kinh Nguyên. Nếu Thẩm Mộ cũng ở đây, hẳn cô sẽ rất ngạc nhiên phát hiện đó là một nơi mà ngay cả cô. Người bên gối của Khương Vu cũng không biết. Lấp nửa hố rồi, dù chậm tiến độ một chút, cách chương.